Anh em nhá. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thiên Kiêu của Đệ Nhất Sở Vực. Ở phần trước thì chúng ta cũng biết đấy là Phương Hành đã thoát qua khỏi nguy hiểm, nhưng mà chỉ tạm thời, bởi vì sát linh ở trong đầu hắn mới chỉ bị phong ấn, nửa năm sau sẽ thoát ra trở lại. Và cái này rất khó giải quyết. Tông chủ của Thanh Vân Tông, đấy là Trần Huyền Hoa, đã ám thị cho hắn là đến chỗ Băng Âm Cung nhờ một trưởng lão tên là Hầm Hầm Hồ Cầm gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Giờ khắc này thì viên cứt chuột trong miệng của Trần Huyền Hoa và Thiết Như Cuồng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng với con kim ô phân chia đồ đạc. Bảo bối ở trong 7-8 cái túi trữ vật đều đổ hết ra, tràn đầy một đống như hòn núi nhỏ. Một người một chim ánh mắt chăm chú nhìn nhau mà ngồi, cười mà không cười nói, mỗi người một thứ. Phân chia 5 năm, được, phải theo quy củ, không thể cướp đoạt, đều dùng nhãn lực, dám chơi dám chịu. Hai viên cứt chuột nói xong quy củ thì đột nhiên bá một tiếng, đại kim ô xuất chảo như điện đoạt đi một lọ linh dược thượng hạng. Lập tức Phương Hành giận dữ có một tay chộp lấy một khối ngọc phù tầm thường. Cứ như vậy bắt đầu động thủ, một người một chim đỏ mắt chuyên chọn đồ tốt nhất mà lấy. Kim ô tự nghĩ là mình đã xông xáo giang hồ nhiều năm, trộm cắp đã quen, nhãn lực kinh người. Thời điểm lựa đồ tốc độ cực nhanh, chỉ hơi đánh giá đã biết giá trị, thật nhanh thu vào trong túi. Lại không nghĩ rằng tốc độ của Phương Hành so với nó còn nhanh hơn. Đôi tay kia quả thực mau như tia chớp không ngừng cướp đoạt, đúng là kẻ trời sinh ra để làm ăn cướp ăn trộm. Kim ô có chút khinh bỉ nhìn Phương Hành, cho là tiểu quỷ này cũng mình, à muốn cùng mình tranh giành về mặt số lượng, nhưng nó là kẻ đầy kỹ thuật nên khinh thường tranh giành với hắn. Lại không nghĩ rằng Phương Hành trong lòng cũng đang khinh bỉ con chim ngu này. Cùng với bản thân mình so sánh nhãn lực thì cơ hồ chính là gọi đòn. Tranh đoạt một hồi thì một núi lớn, đồ vật đã chia thành hai tòa núi nhỏ. Trên mặt đất còn thừa một cái lò luyện đan thượng hạng. Một người một chim cùng ngừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn đối phương, tựa như đang dụng ý niệm quyết định xem là cái vật cuối cùng này sẽ thuộc về ai. Hẳn là phải thuộc về ta, bởi vì ta xuất thủ cướp tới mà, Kim Ô nghiêm túc nói. Thối lắm, không có ta đi hấp dẫn lực chú ý của người khác thì ngươi làm sao có thể thành công? Phương Hành lại càng thêm nghiêm túc. Cần phải thuộc về ta, bởi vì ta vừa rồi đoạt hình như thiếu một chút. Thối lắm, đó là bởi vì tay ngươi chậm, không liên quan đến tiểu gia. Một người một chim tranh giành, ai cũng không chịu nhường ai. Cãi nhau nửa ngày, Kim Ô chợt nhớ tới một chuyện. Ngươi biết luyện đan sao? Phương Hành ngạc nhiên nói. Không biết, ngươi biết không? Kim Ô nói, ta cũng không biết. Phương Hành lại nói, vậy chúng ta còn tranh giành làm quái gì? Kim Ô liền nói, đúng đúng, không tranh nữa, đập nát nó để nghe nó nổ chơi. Cạch cạch một chút, đại đao và tảng đá đập loạn lên, lò luyện đan tốt mấy thì cũng thành một đống sắt vụn. Phương Hành và Kim Ô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười một tiếng, có cảm giác là anh hùng mến tiếc anh hùng. Chẳng qua là nếu Thanh Điểu biết cái lò luyện đan năm đó chính mình đau khổ, tìm thấy bị người ta đập ra, nghe nổ chơi cho vui, thì không biết có tức hộc máu hay không. À, thật là thoải mái. Bước kế tiếp chúng ta đi đâu đây? Kim Ô duỗi lưng một cái như một tên trộm cười nói, trong đôi mắt có tia sáng mãnh liệt. Phương Hành liền cười hăng hắc nhìn sang phía nam, đi Bột Hải Quốc. Kim Ô liền kinh hãi, tới đó làm gì? Nó đã từng ở Bột Hải Quốc là một vố lớn, Bách Thú Tông hiện tại còn đang truy lùng nó cho nên không muốn đi. Phương Hành cười nói, đương nhiên là đi làm một chuyến rồi. Còn mẹ nó chứ, mập mạp chất bầm cũng có nghĩa khí đó. Thầy ta giải quyết nguy hiểm. Hôm nay hắn bị người khác mang đi, tiểu gia cũng không thể không nói nghĩa khí như vậy. Đi một chút đi, tới Bột Hải Quốc nhìn một cái rồi nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Dĩ nhiên, tối trọng yếu còn phải làm một vố lớn. Ta nghe nói là bên Bột Hải Quốc này không ít thứ tốt đâu. Bột Hải Quốc nó nằm ở phía đông nam của sở vực, bởi vì có nhiều yêu thú cùng hung cực ác, cho nên bị người ta gọi là yêu quốc. So với sở vực thì Bột Hải Quốc lại có vẻ vắng người. Cảnh vực cả nước nhiều hoang sơn dã lĩnh, khó có thể trồng trọt. Cũng bởi vì ở trong nước, lúc nào cũng có yêu khí mãnh liệt theo gió biển thổi lên đại lục. Đến nỗi mà nhiều dã thú trong Bột Hải Quốc tiến hóa làm yêu. Gần 4.000 năm trước, nơi đây còn từng là một quốc gia yêu tộc tụ tập. Sau đó, Nam Chiêm Bộ Châu trục yêu. Yêu tộc tụ tập ở chỗ này hoặc là bị giết, hoặc phải rời sang Bắc Câu Lô Sâu để sinh sống. Mà nơi đây cũng chỉ còn có yêu thú chưa lột xác làm yêu sinh trưởng cho tới ngày nay. Bất quá cũng là bởi vì có nhiều yêu thú khiến cho Bột Hải Quốc trở thành một thị trường giao dịch yêu đan rất lớn trong giới tu hành. Tu sĩ của Nam Chiêm cũng thích tới nơi này mua nội đan yêu thú mà mình cần. Vô luận muốn đại lượng yêu đan bình thường hay là muốn yêu đan biến dị hiếm thấy thì chỗ này đều được thỏa mãn. Cho nên nó cũng tạo cho nơi đây một cái đại tông gọi là Bách Thú Tông. Dĩ nhiên, yêu đan đối với trúc cơ tu sĩ tác dụng không lớn, cho nên tu sĩ tới đây phần lớn đều là linh động kỳ làm chủ. Phương Hành cùng với Kim Ô dùng 10 ngày thời gian vượt qua Thái Hành Sơn Mạch đã tới được nơi mà Bách Thú Tông chiếm giữ là Hải Yêu Thành. Nơi này chính là nơi mà tông môn của Bách Thú Tông tồn tại. Cùng với giới tu hành ở sở vực thì họ lựa chọn Linh Sơn Đại Xuyên để mà lập tông một cách bất đồng. Thủ đoạn thu hoạch tài nguyên của Bách Thú Tông chính là giao dịch yêu đan, cho nên bọn hắn lựa chọn thành lập một thành trì khổng lồ làm chỗ ở của tông môn luôn. Còn nữa, cũng bởi vì Bột Hải Quốc một nhà độc đại cho nên không có vương thất tồn tại. Đối với phàm nhân mà nói thì Bách Thú Tông chính là vương thất. Tòa thành như một con sư tử đang nằm hùng hồn mà rộng lớn. Bên ngoài tường đều dùng hắc thạch khổng lồ để xây dựng, tọa lạc ngay trong dãy núi, khí tượng nguy nga. Bột Hải Quốc mưa nhiều, lúc này đang có dông tố mưa xa, từng đạo tia chớp xẹt ngoang như điện xà trên thành, tựa như thiên uy. Mà tòa thành này tọa lạc trong mưa yên lặng không một tiếng động, tựa như là muốn đối kháng với ông trời vậy, khí thế to lớn, lỗi lạc mà bất phàm. Vị đạo hữu này, kính xin tạm dừng, xin hỏi đạo hiệu là gì, tu hành nơi đâu? Ở trước cửa của Hải Yêu Thành khổng lồ, trên lưng một con sư tử cao lớn chừng ba trượng, đệ tử Bách Thú Tông thân mặc áo đen, vẻ mặt đầy tươi cười đặt câu hỏi. Phương Hành mới vừa ngồi Kim Ô vượt qua Thái Hành Sơn Mạch. Kim Ô vốn là không muốn tới đây, nhưng mà Phương Hành cùng với nó trao đổi đã đáp ứng nó. Nếu như theo mình đi chuyến này, Vạn La Quỷ Diện sẽ đưa cho nó, lúc này mới lôi kéo được nó tới. Hôm nay Kim Ô đã nghiên cứu Vạn La Quỷ Diện rõ ràng, thậm chí còn cải biến sơ qua, khiến cho Vạn La Quỷ Diện cũng có thể thay đổi dáng vẻ bề ngoài của nó, không giống như lúc trước là chỉ có thể che giấu khí tức mà thôi. Lúc này thì nó đã biến thành một con chim đại bàng, lông đủ các màu hỗn tạp, thoạt nhìn không chút thu hút nào. Tiểu gia không môn không phái, không thuộc về thương hội, không cho vào thành sau. Phương Hành lười biếng hồi đáp, liếc nhìn đệ tử này một cái. Người là tán tu. Đệ tử Bột Hải Quốc liền khinh thường mấy phần, giọng nói biến đổi lãnh đạm nói. 100 khối linh thạch sẽ cho phép vào thành, chỉ có thể ở 10 ngày. Đi tới Hải Yêu Thành thì các loại tu sĩ đều có, nếu như xuất thân từ danh môn Đại Tông hay là tu sĩ của các thương hội thì hơn phân nửa chính là tới để giao dịch, thì việc thu linh thạch sẽ giảm bớt một ít. Còn nếu là tán tu vô môn vô phái, địa vị vô hình trung thấp đi một tầng, không chỉ phải giao nộp linh thạch gấp đôi mới được vào thành, mà là thái độ của đệ tử của Bách Thú Tông cũng sẽ hoàn toàn biến đổi. Ở trong giới tu hành thì thế lực rất là trọng yếu, còn tán tu chính là loại có địa vị thấp nhất. Con bà nó, mắc như vậy sao? Phương Hành vừa nghe có chút bất mãn, vừa vào thành đã đòi 100 khối linh thạch rồi, cũng quá mức bóc lột người ta. Tên đệ tử Bách Thú Tông kia nhất thời sắc mặt trầm xuống quát, chề đắt thì có thể biến, hơn nữa, nói chuyện chú ý một chút, cẩn thận họa từ trong miệng mà ra. Lúc hắn nói chuyện, tọa kỵ bên dưới giống lên, hùng uy lẫm lẫm hướng Phương Hành ép tới. Thân là đệ tử Bách Thú Tông, chỉ sợ chẳng qua là đệ tử canh cửa thấp nhất thì cũng không thể để tâm đến bọn tán tu. Huống chi Phương Hành tuổi còn trẻ, trông thế nào cũng không giống với người có tu vi cao. Đệ tử Bách Thú Tông mới cố ý ra oai. Phương Hành nghe vậy khẽ đánh giá hắn một cái rồi quát. Người lại dám nói chuyện với vậy, với Phương đại gia ta. Trong khi nói chuyện, một đạo khí tức lành lạnh như có như không phóng ra, thâm sâu khó lường. Sau khi chém giết Tiếu Kiếm Minh, hắn cũng đã là linh động thất trọng rồi, sau đó lại luyện hóa. Gần 30 năm thọ nguyên của Tiếu Sơn Hà, tu vi lần nữa tăng vọt, đã đạt tới linh động bát trọng sơ giai. Linh động hậu kỳ. Đệ tử Bách Thú Tông kia kinh hãi, lúc nhìn lại Phương Hành sắc mặt đã thay đổi. Ngay cả yêu sư của hắn cả người cũng run lên, mất đi hung uy. Hắn tuyệt đối không ngờ tới tiểu quỷ thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ này mà đã có thể có tu vi như vậy. Đệ tử Bách Thú Tông chỉ có linh động tam trọng, nếu không cũng không thể bị phái tới canh cửa. Nhìn thấy Phương Hành tu vi cao như thế, trong lòng có chút e sợ. Mặc dù đã có tông môn làm hậu thuẫn, hắn cũng không sợ Phương Hành động thủ với hắn. Chẳng qua là trong giới tu hành, ỷ mạnh hiếp yếu đã thành bản tính. Người yếu mà thấy cường giả theo cách tự nhiên sẽ phải dâng lên sự kính sợ. Hơn nữa, cho dù hắn thực sự cùng với Phương Hành cứng rắn thì rốt cuộc sẽ thế nào? Đem trưởng bối tông môn kêu tới, chỉ sợ có thể trấn áp được tên tán tu này thì cũng sẽ mang một cái tội danh là gây chuyện sinh sự. Trong lúc nhất thời hắn giật mình đứng tại chỗ cũng không dám nổi giận, cũng không nguyện mất mặt, hướng một tán tu bồi tội. Dạng tiểu nhân vật này Phương Hành đã thấy nhiều, cười một tiếng, giơ tay ra, chính là hai khối trung phẩm linh thạch ném ra, lười biếng nói. Thật sự cho lại ra ngươi là tán tu sao, một chút nhãn lực cũng không có, đáng đời nhà ngươi, cả đời chỉ có thể canh cửa. Thêm một khối linh thạch là phần thưởng cho ngươi, tới nói cho lại ra một chút quy củ của thành này, tốt nhất nói chi tiết, nếu không giết chết tên khốn kiếp nhà ngươi. Mặc dù là bị mắng, nhưng đệ tử Bách Thu Tông thấy một khối trung phẩm linh thạch trong lòng không khỏi vui mừng. Hơn nữa giọng nói lúc Phương Hành nói chuyện lập tức để cho hắn ý thức được, vừa rồi chính mình có thể đã nhìn lầm. Thiếu niên này không chừng chính là đệ tử của một đại thế gia hoặc tông môn nào đó ra ngoài lịch luyện, cố ý không muốn thông báo địa vị gia tộc mà thôi. Người như vậy mặc dù không nhiều nhưng cũng không hề ít. Rất rõ ràng bộ dáng đại gia như vậy làm sao có thể là tán tu được. Nghĩ tới đây vội vàng đổi thành khuôn mặt tươi cười. Vị đạo hữu này thật là thất kính, mời ngài qua bên này, tại hạ sẽ thông báo chi tiết. Mới vừa rồi đến một bên còn chưa có nói chuyện, chợt nghe chung quanh có người hô to. Diệp tiên tử xuất hiện. Mọi người chung quanh vô luận là muốn vào thành hay ra thành, nghe được tiếng hô này lập tức ngẩng đầu nhìn trời nhìn lại. Phương Hành cũng theo ánh mắt của mọi người mà nhìn, thấy chân trời phía tây bắc có một cô gái áo tím dưới chân đạp trên một cái thoi bạc mà bay tới. Phương Hành thấy rất rõ ràng nàng chỉ khoảng 15 tuổi, vóc người thon dài, một thân áo tím, sau lưng có đeo một cái đàn ngọc thật lớn. Lúc này mưa đã tạnh, sau lưng tịch quang đổ tới, chiếu rọi lên làn da nõn nà, môi như anh điểm, trong mắt lấp lánh, thanh quang như nước, tuyệt mỹ như tiên. Chẳng qua là gương mặt gần như hoàn mỹ, lại không có một tia thần thái nào, lãnh ngạo như hàn băng vậy. Trước khi tới Hải Yêu Thành, Diệp Cô Âm căn bản chưa từng đáp xuống, trực tiếp từ bầu trời bay vào thành, lưu lại cảnh sắc kinh hồng. Trời ạ, đây đã là lần thứ hai tiểu sinh nhìn thấy Diệp cô nương trong vòng 3 ngày, trong lòng ta quá kích động. Ai, đời này của ta nếu có thể có cơ hội cùng Diệp cô nương nói mấy câu thì cũng coi như chi túc rồi. Viên như kinh hồng, uyển chuyển như du long, Diệp tiên tử thật không thẹn với danh xưng tiên tử. Tiểu sinh nguyện vì nàng mà ngâm một thủ khúc. Nữ tử đã nhập thành mà chúng tu ở bên cửa thành ngắm mỹ nữ vẫn còn đang mê muội, vẻ mặt trầm trồ. Ở trong nhiều tiếng ca ngợi, Phương Hành cũng khen theo. Bé con thật không tồi, nhìn đôi chân thật là nuột à. Chúng tu giận dữ, nhất tề căm tức nhìn Phương Hành. Có người cảm thấy là người này đã bôi nhọ tiên tử trong lòng mình, thậm chí động tâm tư muốn dạy dỗ tên nhà quê này một trận. Phương Hành phát giác ra ánh mắt bất thiện của đám người chung quanh, nhất thời trừng mắt. Khí tức linh động bắt trọng phóng ra, áp tới mãnh liệt như sóng biển, hắn quát lên. Nhìn cái gì? Có tin tiểu gia móc mắt các người hay không? Chúng tu nhất thời im lặng, bọn họ những người này, tuổi còn trẻ, đến trung niên đều có, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là linh động lục trọng. Không ai là đối thủ của tiểu quỷ này, chỉ có thể nén giận tránh khỏi ánh mắt khiêu khích của hắn, coi như khuất phục. Nhưng mà trong lòng có oán thầm như thế nào thì không ai biết. Bé con vừa rồi là ai vậy? Phương Hành quay đầu qua hỏi tên đệ tử giữ cửa. Đệ tử Bách Thú Tông cũng có chút không cam lòng, bất quá đã thu 100 linh thạch tiền thưởng của người ta, khó mà nói được gì, chẳng qua là khuyên nhủ. Tiền bối nên nhỏ giọng một chút, nếu để người khác nghe được sẽ gây ra chuyện đó. Vị tiên tử kia chính là một trong tam đại kỳ tài của sở vực, Băng Âm Cung Thiên Kiêu, Diệp Cô Âm. Tục truyền tu vi của nàng đã là nửa bước trúc cơ, nói là thiên hạ đệ nhất nhân ở dưới trúc cơ của sở vực cũng không sai. Hôm nay là nàng tới Bách Thú Tông chúng ta để làm khách, chuẩn bị đón con gái của tông chủ chúng ta là Xảo Xảo sư tỷ đi Băng Âm Cung để tu hành. Nàng chính là Diệp Cô Âm. Phương Hành nghe vậy cười hăng hắc. Trước kia ở Thanh Vân Tông cũng đã nghe nói về người này, biết cô nàng chân dài này cùng với Tiếu Kiếm Minh và Đại Diễn Tông Hầu Quỷ Môn nổi danh đều là thiên tài danh tiếng vang dội. Bất quá Tiếu Kiếm Minh đã bị mình một đao chém chết. Nghe đến Diệp Cô Âm cùng Tiếu Kiếm Minh nổi danh thì cũng không hơn là mấy, trong lòng không quá để ý, liền ném ra sau đầu, tiếp tục hỏi về quy củ của Hải Yêu Thành. Một nén nhang thời gian sau thì Phương Hành đã đem quy củ Hải Yêu Thành tìm hiểu không sai biệt lắm. Hắn cho đệ tử này thêm 10 khối hạ phẩm, linh thạch làm tiền thưởng, rồi lại nói. Cũng không tệ lắm, chờ tiểu gia xong việc, lúc đi sẽ thưởng cho ngươi. Đệ tử này mừng rỡ cảm ơn Phương Hành, thậm chí còn lấy ra một đạo đưa tin phù của mình cho hắn mà nói, nếu như không có trực ban thì có thể điều động thoải mái. Phương Hành dương dương đắc ý rồi cùng Kim Ô vào thành, Trong lòng hắn đang nghĩ, ở trong tu chân giới đều giống nhau, có tiền, có thực lực thì ở chỗ nào mình cũng là đại gia. Sau khi vào thành thì Phương Hành chạy thẳng tới thành Tây. Hắn từ trong miệng đệ tử kia biết được diện tích Hải Yêu Thành rất rộng lớn, chừng khoảng vạn dặm. Một thành trì khổng lồ như thế thì ngay cả Bách Thú Tông cũng khó mà quản lý cho chu đáo được. Hơn nữa tông môn, thương hội và tán tu, tam giáo cửu lưu các kiểu con đà điểu đều chạy tới nơi này hội tụ trong thành. Rất thích tranh đấu tàn nhẫn, ân oán dây dưa, một chút hình phạt căn bản không cách nào hòa giải. Đến nỗi trật tự trong thành có chút hỗn loạn. Thành này lại phân ra làm 5 thành nhỏ, trung thành chính là nơi Bách Thú Tông lập tông an toàn nhất, mà đông nam tây bắc tứ thành thì tam giáo cửu lưu có chút hỗn loạn. Ở trong tứ thành thì tây thành lại là địa phương loạn nhất, thường xuyên phát sinh những chuyện giết người cướp của. Bách Thú Tông đối với chuyện này cũng nhắm mắt mở một mắt, mặc cho bọn họ làm loạn, không thương tổn tới lợi ích của mình là được. Chỉ bất quá Phương Hành cũng hiểu, tây thành mặc dù là loạn nhưng cũng có cái chỗ tốt của loạn, nơi mà tam giáo cửu lưu hội tụ, tin tức nhỏ nhặt cũng bề bộn nhất, lại là nơi dễ để thăm dò tin tức. Ở bên trong Hải Yêu Thành, kiến trúc to lớn mà xâm nghiêm, thế nhưng hiển nhiên cũng có chút dơ dáy bẩn thỉu, rất náo nhiệt. Hai bên đường phố đủ các loại đan phường, khí các, tiểu lâu, khách sạn, ngay cả cửa hàng buôn bán điển tịch pháp quyết cũng có thể tìm ra, thậm chí còn có thanh lâu, sòng bạc các loại. So với Thanh Vân Tông, lấy việc thanh tu làm chủ thì nó nhiều thêm vài phần khí tức hồng trần. Đi lại trong thành, phần nhiều là tu sĩ mặc các loại trang phục khác nhau. Người phàm thì là hiếm thấy. Bất quá Phương Hành tinh tế quan sát thì phát hiện tu sĩ Hải Yêu Thành tối đa cũng chỉ có linh động, ngũ lục trọng thôi. Linh động họ kỳ như mình vô cùng hiếm, tu sĩ trúc cơ thì càng không thấy một người. Chuyện này xét thấy cũng bình thường. Bách Thu Tông lấy việc buôn bán, dị cầm yêu đan làm chủ, mà có thể sử dụng thì phần lớn là lưu sĩ, linh động kỳ. Ở trên đường dạo một vòng, Phương Hành trực tiếp tìm tới một tòa tiểu lâu thoạt nhìn có chút kha khá đi vào, kêu một bàn rượu rồi từ từ ăn uống, đồng thời để ý đánh giá người chung quanh. Rất nhanh thì một đại hồ tử, thoạt nhìn có chút thô cuồng đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Người này có tu vi linh động lục trọng, trên người có một cỗ sát khí, đang cùng hai vị đồng bạn uống rượu và cao đàm quát luận. Phương Hành để ý lắng nghe một hồi, rất nhanh hiểu được. Người này có một vị đường huynh, chính là nội môn đệ tử của Bách Thú Tông, đã nắm giữ được không ít tin tức trong Bách Thú Tông. Thân phận cũng được hai người khác tôn trọng. Bất quá ánh mắt bọn họ nhìn người khác giống như ác lang nhìn dê béo vậy, không che giấu chút nào tham lam trong ánh mắt. Vừa nhìn thì chính là cánh hậu của Phương Hành. Là hắn rồi. Phương Hành âm thầm quyết định, lớn tiếng hô. Tiểu nhị, tan xong rồi, trả tiền đây. Vừa nói thì vừa đem một cái túi chú vật to đùng ném lên mặt bàn, lười biếng từ bên trong móc ra một khối trung phẩm linh thạch, đồng thời kêu lên. Con mẹ nó, rượu thịt của các ngươi không tồi, còn thừa thì thưởng cho các ngươi. Hắn vừa hô như vậy, nhất thời đưa tới sự chú ý của đám người chung quanh. Hải Yêu Thành này coi như là thành của tu sĩ, tiền tệ lưu thông cũng là linh thạch. Tiểu lâu bán rượu và thức ăn cũng là thịt của yêu thú và linh tiểu, giá trị cao quý. Chẳng qua có quý hơn nữa thì một bữa ăn này cũng không quá 20 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Phương Hành lại trực tiếp đem một khối trung phẩm linh thạch ném ra, giá trị phải gấp 5 lần, lại còn nói là không cần lấy tiền thừa. Nhất thời khí tức quần là áo lụa hiển lộ không chút nghi ngờ. Thấy người khác nhìn mình, Phương Hành hung hăng lườm bọn hắn quát lên. Nhìn cái gì, muốn đánh nhau phải không? Vừa nói trên người vừa phóng ra một chút khí tức, rồi đắc ý hướng mọi người nhìn thoáng qua. Bất quá lần này hắn khống chế linh khí, cố ý áp chế ở một trình độ rất yếu. Phi, còn mẹ nó chỉ có linh động tứ trọng mà cũng dám lớn lối như thế. Ở trong tiểu lâu nhất thời cả đám cười lạnh nhìn về phía Phương Hành, cảm thấy tiểu vương bắt đản này quả thực chính là muốn chết. Hải Yêu Thành tam giáo cửu lưu, ngư lòng hỗn tạp, người nào cũng có. Lớn lối khoa khoang thì không hiếm thấy, nhưng mà tu vi như vậy mà còn lớn lối như thế thì khá ít. Phương Hành dương dương đắc ý, nhìn bộ dạng, tựa như cho là mình đã hù dọa được mọi người, vô cùng đắc ý, nhấc cái túi chữ vật nghênh ngang đi ra ngoài. Trên đường phố, hắn cũng không có vội mà về khách sạn, còn lượn lờ khắp nơi, tựa như hữu ý vô tình từ từ đi vào trong một cái ngõ hẻm sâu thẳm, nhìn một chút chỗ này là không có cửa hàng, xoay người định đi ra phía ngoài. Ngay lúc này thì có tiếng quát lạnh vang lên. Vị đạo hữu này, xin dừng bước, không biết xưng hô thế nào. Ở đầu hẻm đã bị ba bóng người cao lớn chặn lại, cầm đầu chính là tên đại hán râu quai nón, y cười lạnh mở miệng. Đại ca, có gì chỉ giáo? Phương Hành đánh giá bốn phía một chút rồi mỉm cười hỏi. Hóa ra là một đứa con nít. Đại hán kia cười ha hả, chắp hai tay đi về phía trước thản nhiên nói. Đại gia tìm ngươi cũng không có chuyện gì khác. Nhìn đạo hữu ngươi liền biết là tiền tài rất nhiều. Đúng lúc ta có chút túng quẫn, muốn mượn ngươi chút linh thạch để tiêu pha. Hai người sau lưng hắn cũng cười lạnh theo tới. Ba người đại hồ tử này vốn chính là dựa vào việc giết tán tu đến Thải Yêu Thành, thu mua yêu đan để mà sống qua ngày. Người từ các đại tông môn cùng thế gia thì bọn họ tự nhiên không dám chọc. Bất quá những người đó đều đặt chân ở Trung Thành, cũng sẽ không đến cái thành Tây rách dưới nào. Thường thường đến nơi này cũng chỉ là một ít tán tu, không tiền không bối cảnh. Hôm nay đụng một cái có tiền, coi như là một con dê béo đi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ rằng con dê béo thoạt nhìn có chút mập mạp này, nghe được lời của đại hồ tử rồi lại cười hăng hắc. Vay tiền sao? Đơn giản, đến đây. Các người tới đây, tiêu gia từ từ thưởng cho. Đại hồ tử nghe xong, trong bụng cảm thấy có chút không đúng. Cuộc sống mưu sinh bằng đao kiếm đã nhiều, đối với nguy hiểm ít nhiều có chút cảm ứng. Con dê béo thoạt nhìn xử lý dễ như trở bàn tay, phản ứng lại tựa hồ có chút kỳ quái. Không chỉ không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn. Điều này làm cho hắn dự cảm được một tia không ổn, theo bản năng muốn rút lui. Xong đúng lúc này, thiếu niên nhịt như vô hại kia đột nhiên xòe năm ngón tay ra, một đạo dẫn lực cường đại đem hắn và hai tên đồng bọn kéo tới. Lấy tu vi linh động lục trọng quán ở dưới lực lượng này, vậy mà không có chút lực phản kháng nào. À, thiếu niên này chế trụ đám người xong, trong tay áo lập tức có một đạo phi kiếm lộ ra, xẹt qua trên không trung. Hai đạo máu tươi lóe ra, hai người đồng bạn của đại hồ tử này cổ họng vong máu, mắt trợn tròn, một phát đã bỏ mạng. Đại hồ tử con người nhất thời cũng trợn lên, trong miệng ồ ồ rung động ra sức dãy giụa. Hắn lúc này đã biết thiếu niên này tuyệt đối không phải người lương thiện, muốn kêu cứu. Chẳng qua là dưới sự khống chế của dẫn lực thuật cường đại, ngay cả âm thanh hắn cũng không phát ra được. Trước cứ thưởng cho ngươi một viên kẹo để ăn đã nha. Phương Hành cười hăng hắc rồi nắm râu cằm của hắn kéo xuống, đem một viên đan dược nhét vào trong miệng, sau đó thu hồi dẫn lực thuật. Đại hồ tử chỉ cảm thấy trên người buông lỏng té trên mặt đất, lập tức buồn bực giống to một tiếng ôm chặt cổ họng của mình. Chỉ một thoáng hắn đã bị dọa cho sợ đến hồn phi phách tán. Hai tên thủ hạ linh động tứ trọng đã bị thiếu niên này giết chết, lập tức để hắn hiểu được chính mình hôm nay tìm tới dê béo thật đúng là nhìn lầm. Đây quả thực là một con sói đội lốt cừu, hơn nữa trong bụng không biết đã nuốt phải thứ gì. Hắn biết đây tuyệt không phải đồ tốt, vội vã đem nó phun ra. Phun không ra. Viên thuốc này gọi là tử mẫu phệ tâm đan, bên trong có sâu độc. Có hai khỏa tử và mẫu, cái người ăn chính là tử cổ, trong tay ta còn có một viên mẫu cổ. Nếu ta đem mẫu cổ bóp nát, tử cổ sẽ sinh ra cảm ứng từ trong bụng người mà thức tỉnh, uống máu ăn thịt. Hơn nữa, thứ mà nó thích ăn nhất chính là não người. Đoán chừng chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại sẽ tiến vào óc người để uống tủy thực tương. Âm thanh của Phương Hành vang lên, ở trong tay hắn đang vuốt ve một viên thuốc màu vàng. Sâu độc này là cổ đan, hắn từ chỗ Tê Hà Cốc của Thanh Điểu cướp được, chuyên vì để khống chế người khác mà luyện chế ra, coi như tương đối âm độc. Trước kia cũng chưa nhận ra, Thanh Điểu đạo mạo như vậy nhưng là có đồ chơi khốn kiếp như thế. Bất quá vật này cũng rất hợp khẩu vị của hắn, khi dùng để làm việc thì lại rất dễ dàng. Sắc mặt của đại hán tái nhợt, cô nén hoảng sợ nói, Ngươi dám hại ta, đường huynh của ta là... Phương Hành liền nói, Bách Thú Tông đệ tử nội môn sau, nếu không phải như vậy thì tiểu gia cũng không tìm ngươi. Vừa rồi nghe ngươi khoe khoang rất là lợi hại, nhìn dáng vẻ thì tin tức biết được không ít. Tiểu gia hiện tại cho ngươi một cơ hội trả lời ta vài cái vấn đề. Đáp tốt thì tiểu gia sẽ giúp ngươi hóa chỉ độc lực, còn có tiền thưởng. Còn đáp không tốt ta lập tức chém ngươi, rồi cho đại điêu của ta ăn thịt. Kim ô ở bên cạnh hóa thành một đại điêu tạp mao, bất mãn chừng mắt lườm hắn một cái mà thầm nói. Ta đâu có thèm ăn thịt sống, phải nấu nướng đàng hoàng chứ. Đại hán nghe khẩu khí của Phương Hành không giống như làm bộ, hơn nữa ruột mơ hồ quặn đau, mồ hôi trên trán cũng rỉ ra một tầng. Trong lòng nhất thời không dám nghĩ chiêu hoa dạng gì, hắn chịu đựng đau nhức mà nói. Người muốn hỏi cái gì? Phương Hành thản nhiên nói. Trong khoảng thời gian này Bách Thú Tông có người từ sở vực mang về một người hay không? Dừng lại một chút, hắn bổ sung. Nếu như ngươi dám nói là không biết thì ta lập tức làm thịt ngươi, đổi một người khác để hỏi. Đại hán kia kinh hãi vội vàng nói, có, chuyện này không phải bí mật gì, trong Bách Thú Tông đã truyền khắp rồi. Hai ngày trước, Mạc gia trưởng lão từ ngoại giới mang về một người đàn ông, nghe nói là một kỳ tài, chính là tu luyện cương liệt linh tướng, được đề cử để trở thành một trong ba người tu luyện cương liệt linh tướng rồi. Chuyện này cũng gây ầm ĩ ở Bách Thú Tông, vừa hỏi liền biết. Thấy hắn và Kim Ô chuyển đạt gần giống nhau, Phương Hành biết người này chưa nói dối. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Vậy hiện tại hắn ở đâu? Bách Thú Tông có tính toán giết hắn không? Đại hán kia liền nói. Ta hôm qua mời Đường huynh uống rượu, từng nghe hắn nói. Người này thân phận tôn quý, đã đặc biệt được vào trong nội môn. Mặc gia trưởng lão muốn đề cử hắn để cho hắn trở thành người thừa kế cương liệp yêu linh. Chẳng qua là có hai gã người đề cử dự định thừa kế cương liệp yêu linh khác đối với hắn hết sức bất mãn. Tông chủ cũng không có đưa ra câu trả lời chắc chắn mà còn đang suy nghĩ. Như vậy, con tưởng rằng mập mạp chết bầm này một bước lên trời rồi, nhìn dáng vẻ thì như còn chút phiền phức. Phương Hành thầm nói, rồi lạnh lùng nhìn về phía đại hán kia. Bản thân ta có một cơ duyên cho ngươi, nhưng có đủ thông minh hay không thì phải xem ngươi rồi. Nói thật cho ngươi biết, ta cùng với người này là bạn tốt, lần này tới chính là vì để xác định an nguy của hắn. Nếu như ngươi chịu giúp ta dò thăm tin tức, đợi ta xác định được an nguy của hắn, chẳng những rút sâu độc còn có thể đem thứ này thưởng cho ngươi. Vừa nói bàn tay khẽ lật liền xuất hiện một viên thuốc màu vàng nhạt, mùi sông nước mũi. Phá giai đan. Đại hán này hai mắt trợn tròn nuốt nước miếng ửng ực. Vẻ mặt này tựa như hận không thể trực tiếp đem đan dược trong tay của Phương Hành đoạt lấy. Đối với tán tu mà nói thì chân quý nhất không phải pháp khí hay phù triện, cũng thậm chí không phải là công quyết nữa, mà phải nói là phá giai đan. Giống như tên đại hán này, trong ngày thường hắn cướp bóc không ít tán tu. Không có chuyện ác nào mà không làm, đã tích góp được một khoản tư nguyên không tệ, mạnh mẽ đem tu vi của mình nâng lên linh động lục trọng. Nhưng bởi vì không có phá giai đan, tu vi của hắn dừng ở linh động lục trọng đã nhiều năm. Chuyện này cũng không có biện pháp. Hắn cầu Đường huynh của hắn rất nhiều lần, chỗ tốt cũng đưa ra không ít, nhưng thủy chung lại không có nhận được phá giai đan. Phá giai đan là tài nguyên quý hiếm, từ trình độ nào đó mà nói thì chính là một cơ hội tăng trưởng tu vi đến một giai đoạn khác. Các tông môn thế gia đã tạo thành lệ cũ, nghiêm khắc khống chế số lượng phá giai đan, có rất ít ngoại nhân có thể nhận được. Đối với đệ tử tông môn mà nói thì phá giai đan có lẽ chỉ hơi đắt đỏ, nhưng đối với rất nhiều tán tu mà nói thì căn bản có tiền cũng không mua được. Tuy nhiên, lời ấy không phải tuyệt đối, nếu chỉ dùng nhiều tiền vẫn có thể mua được, nhưng giá rất chát, nó không chỉ đắt gấp 10 lần đâu. Cũng chính vì nguyên nhân này mà đại hán vừa thấy viên thuốc màu vàng nhạt trong bàn tay Phương Hành, thoáng chốc hô hấp dồn dập lên. Viên thuốc này, công tử thực sự sẽ cho ta sao? Âm thanh của đại hán cũng phát run, hô hấp dồn dập. Chuyện này thì cần phải xem tin tức ngươi thăm dò có hữu hiệu hay không. Phương Hành cười lạnh một tiếng thu hồi đan dược. Loại đan dược vớ vẩn này, đối với ta mà nói không đáng là gì. Nhưng đối với ngươi, không cần phải nói hết, hắn chắp tay ngẩng đầu nhìn trời. Đại hán cơ hồ không chút do dự, mắt sáng lên trầm giọng nói. Tiểu nhân nguyện làm việc hết mình vì công tử. Phương Hành cười hăng hắc, trừng mắt nói. Đừng có kêu công tử, gọi là đại gia. Đại hán giật mình vội nói. Nguyện vì đại gia mà làm việc. Phương Hành lúc này mới hài lòng gật đầu. Vậy ngươi đi đi, cầm lấy truyền tiên phủ này. Nếu có tin tức thì đem linh khí rót vào. Ta tự nhiên có thể nghe được lời ngươi nói. Hết thảy tin tức có liên quan đến mập mạp kia đều phải kịp thời truyền lại cho ta, không thể trì hoãn. Nga, đúng rồi, ngươi xử lý hai cỗ thi thể này một chút đi. Ta giết hai thủ hạ của ngươi, không có ý kiến gì sao? Đại hán hướng mặt đất xì một tiếng khinh miệt nói, giết hay lắm. Hai tên khốn kiếp này làm xăng làm bậy, không chuyện ác nào không làm, sớm đã đáng chết rồi. Lúc này đến lượt Phương Hành ngây ra, cười khổ một tiếng nói, ngươi tên là gì? Đại hán kia cười nói, tiểu nhân họ Trương, đứng hàng thứ bảy. Đại gia gọi ta Trương Thất Học là được. Đại gia còn gì phân phó không? Phương Hành ôm quyền. Không có. Có hay không, mà đối với ngươi, biểu đạt một chút kính ngưỡng thôi. Dứt lời hắn hồn phi phách lạc mà đi. Bỗng dưng đụng phải một người mà da mặt so với mình còn dày hơn, trong lòng hắn thực sự có chút mất mát. Sau khi rời đi, Phương Hành làm theo cách cũ, bắt buộc mấy người thoạt nhìn có chút tin tức có thể giúp mình thăm dò. Làm xong hết thảy, hắn liền giả dạng tiến vào thành đông. Một cái tiểu lâu an tĩnh, ru rú ở trong nhà để chờ đợi đám thám tử này truyền tin cho mình. Sở dĩ không vào thành trung là bởi vì hắn đã lấy âm dương thần ma giám nhìn ra. Bên trong hải yêu thành này, trung thành có pháp trận ngự thú, dễ vào mà khó ra. Còn bốn cái biên thành thì không có. Mà trong khoảng thời gian này hắn cũng không nhàn rỗi, bắt đầu lẳng lặng tu luyện để thăng lên tu vi của mình. Trên đường tới đây hắn cũng đem tài nguyên lấy được từ Tê Hà, Sơn Hà và Thư Văn Ba Cốc cướp đoạt được một phen, cũng dựa theo các loại tác dụng phân chia rõ ràng, mà trong đó hắn để ý nhất bắt đầu chính là 12 viên thượng phẩm sinh linh đan đoạt được từ Tê Hà Cốc. Đây cũng là thứ tốt để tăng tiến tu vi. Cái loại sinh linh đan này chính là lấy nhiều loại yêu đan hỗn hợp chung một chỗ để mà luyện chế, dược lực cân chuyên, đối với tu sĩ linh động cảnh quả thực như bảo vật vô giá. Cũng không biết là Thanh Điểu tại sao lại vẫn giữ thứ tốt như vậy mà không cho Hứa Linh Vân hoặc Tiểu Man phục dụng. Nghĩ đến đại khái nàng ta cũng cảm thấy 12 viên sinh linh đan này quá mức trân quý, cho nên không có nỡ lấy ra dùng mà thôi. Bất quá lúc này 12 viên sinh linh đan nàng trân quý đã lâu, tất cả đều thuộc về Phương Hành, trở thành tư nguyên giúp Phương Hành để thăng tu vi. Sau khi luyện hóa 30 năm thọ nguyên của Tiếu Sơn Hà, tu vi của Phương Hành đã đạt đến linh động bát trọng sơ giai, và 12 viên sinh linh đan vô cùng trân quý, đủ để cho tu vi của hắn đạt tới linh động cửu trọng, rồi cần thời gian hảo hảo tu luyện một chút. Trên thực tế cũng bởi vì nguyên nhân là Phương Hành lấy Tam Muội Chân Hỏa để đề luyện linh khí, đối với tảo nguyên tiêu hao dị thường kinh khủng, tiến cảnh hắn mới tăng lên chậm chạp như thế. Nếu là người tu hành bình thường thì đừng nói 12 viên sinh linh đan, chỉ là 30 năm tuổi thọ của Tiếu Sơn Hà cũng đủ khiến cho tu vi một người một hơi từ linh động thất trọng tăng lên tới linh động cửu trọng đại viên mãn, còn đạt tới trình độ nửa bước trúc cơ nữa cơ. Nói chính xác thì Phương Hành thoát khỏi Thanh Vân Tông cũng là chuyện tất nhiên, bởi vì theo tu vi quán tăng lên thì Thanh Vân Tông sẽ không nuôi nổi một gã đệ tử như hắn. Ở trong thành 2-3 ngày thì tin tức trong tay đám thám tử cũng truyền về để chúc Phương Hành đối với tình cảnh của đạo nhân mập hôm nay có một cái hiểu tương đối. Đạo nhân mập có thể nói là đụng phải đại vận, ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới. Lúc ấy không có kiểm tra cẩn thận mà tiện tay đưa cho đạo nhân mập một quyển tu hành pháp quyết bình thường của Bách Thú Tông, vậy mà lại mở ra thiên phú đặc thù của hắn. Đạo nhân mập dựa theo ngự linh ngự thú quyết ghi lại, nhẹ nhàng như không đã luyện thành cương liệt linh tướng được ghi trên bí quyết. Hắn lại không biết pháp quyết mà hắn nhận được thực ra lại vô cùng coi trọng thiên phú. Truyền thừa của Bách Thú Tông rất kỳ lạ, nó có liên quan đến yêu thú. Trong tông môn có 3 đạo yêu linh cường đại, chỉ cần kế thừa một trong 3 đạo yêu linh này thì tu vi có thể tăng vọt, thực lực đại tiến, trúc cơ dễ dàng. Mà đạo nhân mập tu luyện đạo cương liệt linh tướng kia chính là pháp quyết lúc mà thừa kế cương liệt yêu linh cần có để tu luyện. Nếu có thể tu thành thì đã nói rõ hắn có thiên phú tuyệt hảo để kế thừa cương liệt yêu linh. 3 đạo yêu linh mạnh nhất của Bách Thú Tông theo thứ tự là Cửu Đầu Sư yêu linh, Ứng Long yêu linh, Cương Liệp yêu linh. Hôm nay thì Cửu Đầu Sư yêu linh bị Bách Thú Tông chủ kế thừa. Ứng Long yêu linh là nữ nhi độc sinh của tông chủ kế thừa. Duy nhất còn chưa có người thừa kế chính là đạo Cương Liệp linh tướng này. Một khi thừa kế thì sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành nhân vật đứng thứ 3 trong Bách Thú Tông. Hơn nữa 3 đạo yêu linh này cũng không vỏn vẹn quan hệ đến vấn đề địa vị, mà nó còn quan hệ đến đại sự trúc cơ. Bách Thú Tông chuyển thừa rất kỳ lạ, bởi vì buôn bán yêu đan mà tông môn đệ tử cũng không thiếu tài nguyên. Nhỏ tuổi đồng lứa cũng thuộc chuyện xuất hiện mấy người nổi bật, thực lực không tệ, tuổi tác không lớn nhưng đã tu đến linh động cửu trọng. Thế nhưng mà pháp quyết trúc cơ của Bách Thú Tông lại càng không có đan sư nào có thể luyện chế trúc cơ đan. Đến nỗi bên trong Bách Thú Tông, trúc cơ là một chuyện vạn phần khó khăn. Mà 3 đạo yêu linh này có thể để cho người tu hành thành công trúc cơ, chẳng khác gì là 3 cơ hội trúc cơ. Cửu Đầu Sư yêu linh cùng với Ứng Long yêu linh đều đã được thừa kế, cơ hội duy nhất chính là Cương Liệp yêu linh rồi, cho nên những người quan sát tự nhiên là không ít. Tối thiểu hôm nay trong Bách Thú Tông có 2 người muốn được thừa kế cái truyền thừa này. 2 người bọn họ, một là chân truyền đệ tử của Bách Thú Tông Sở Chiêu Dương, người khác chính là Kỳ Gia Chi Tử của Bột Hải Quốc tên là Kỳ Hành. Hai người bọn họ đều không có tu thành cương liệt linh tướng, cũng đã nói rõ là phương diện thiên phú, kế thừa cương liệt yêu linh không bằng so với đạo nhân mập. Nếu để bọn họ cưỡng ép kế thừa, tương lai tối đa chỉ có thể phát huy ra 7 thành uy lực của cương liệt yêu linh. Mà đạo nhân mập tu luyện ra cương liệt linh tướng đã nói rõ người này có duyên với cương liệt yêu linh, dụng tâm tìm hiểu là có thể phát huy toàn bộ uy lực của cương liệt yêu linh. Một người như vậy tương lai không thể nghi ngờ sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Bách Thú Tông. Chẳng qua, hai người kia dù sao có thân phận đặc thù, một người là chân truyền của tông chủ, trung thành như nhất, một người là thế gia chi tử của một hải quốc, tài đại khí thô, gọi là liên quan thâm hậu, ngay cả tông chủ cũng không thể không suy nghĩ thận trọng. Mà đạo nhân mập, mặc dù đã đẩy miệng đáp ứng là sẽ ở lại Bách Thú Tông, nhưng hắn dù sao cũng là một ngoại nhân, trong lòng tông chủ vẫn còn do dự. Một chuyện này đến 7 ngày sau cuối cùng sẽ cho ra kết quả. Tông chủ đã quyết định muốn ba người này sẽ bái tế mộ phần của Thanh Khâu để quyết định người thừa kế cuối cùng. Theo lời của Trương Thất Học thì mộ phần Thanh Khâu chính là một chỗ thần bí của Bột Hải Quốc. Lấy tầng thứ của hắn thì căn bản sẽ không cách nào thăm dò tin tức xác thực. Phương Hành cũng không có nhiều lời, để cho hắn sau khi rời đi, quay đầu hỏi thăm Kim Ô. Người này lại ở Bách Thú Tông đã từng trà trộn, cho nên đối với chỗ này hiểu biết rất sâu. Nghe vậy cười lạnh. Nhìn dáng dấp của tên mập mạp bằng hữu của ngươi thì là bị bỏ qua rồi. Lông mày của Phương Hành nhíu lại. Cái mộ phần rách nát kia rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Kim Ô nói. Ta cũng không biết cụ thể là địa phương nào, chỉ biết chỗ này đối với Bách Thú Tông phi thường trọng yếu, vẫn luôn bị người của Bách Thú Tông gọi là nghiêm mật trông coi. Cách một thời gian ngắn thì Bách Thú Tông chủ còn có thể thu thập thú huyết khác nhau để tế bái mộ phần Thanh Khâu. Nếu nhắn định dùng mộ phần Thanh Khâu để quyết định xem ba người này ai là người thừa kế truyền thừa mà nói, thì không thể nghi ngờ chính là sử dụng phương pháp huyết tế. Đây cũng là muốn xem ai bắt được máu của dị thú chân quý hơn. Nói tránh xa là so sánh về tài lực, mập mạp kia thì lấy cái chó gì mà tranh đấu với người ta. Phương Hành giật mình thở dài. Quả nhiên là vậy, không có vận may nào từ trên trời rơi xuống, may mà có ta đi theo. Kim Ô liền nói, người hiện tại cũng đang có tiền, tính toán giúp bằng hữu của ngươi một phen sau. Phương Hành lại nói, ta làm gì có tiền, chút của cải này cần phải tiết kiệm chứ. Kim Ô khinh bỉ nói, con quỷ hẹp hòi, vậy làm sao mà ngươi giúp hắn? Phương Hành cười lên ha hả, tổng cộng có ba người được đề cử, đem hai thằng kia giết Quách đi, không phải là xong rồi sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.